Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thường ngày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu sáng sớm. Làm ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi vào bên trong xe. Nằm ở trên giường, Lý Lệ đảo lộn nửa mình dưới. Sau đó nắm lên chăn đắp lên mặt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu nàng. Để cho còn muốn tiếp tục ngủ, nàng đặc biệt không thoải mái. Chôn ở mặt dưới chăn. Chợt run một cái. Cả người từ nằm ngang trạng thái. Đứng thẳng. Lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Bất quá làm còn có chút mơ hồ cặp mắt. Thấy bên trong xe phòng ngủ không gian hết thảy. Nàng mới chậm rãi bừng tỉnh. Mình đã không phải là ở khách sạn kia gian khổ kéo dài hơi tàn, mà là dựa lưng vào một cái thần bí người đàn ông. Cuộc sống ở trong Mạt Thế đào nguyên vậy, vén lên chăn xuống giường, trên đất tê liệt vớ đen không để cho nàng do đỏ mặt. Nhìn xuống trống trải phòng ngủ, đi ra ngoài, vào phòng vệ sinh, làm nàng giặt sạch sẽ, mặc xong quần áo, đi ra xe sinh tồn. Trong tai cũng nghe được liền kịch liệt tiếng nổ, bằng, găng, bằng, vang lớn, thanh âm đặc biệt ngột ngạt, nhưng là cho người cảm giác to lớn sức giãn, phảng phất có người ở đập thứ gì vậy. Tầm mắt tìm tiếng vang nhìn sang, ở bên cạnh xe, Tưởng Sơn đang ăn mặc một cái quần sót biển, ở trần, ở đó dùng hắn hai quả đấm đập trước mặt bao cát. Bao cát tựa như đung đưa chuông gió, ở Tưởng Sơn giống như gió lớn vậy, hai quả đấm trong. Trên không trung không dừng được, cái này làm cho nhìn Lý Lệ nới rộng ra cặp mắt. Cả người có chút không dám tin tưởng, đây là một loại dạng gì lực lượng. Tưởng Sơn vui sướng ra mồ hôi, cả người sảng khoái quơ hai quả đấm, nếu như vốn là vừa mới bắt đầu tiếp xúc dị hóa thân thể. Đã có thể tùy tiện đập bao cát, để cho nó kịch liệt đi lang thang. Vậy bây giờ ở đi qua cửa hàng quái lực kỹ năng này tẩy. Cùng với có chút hiện ra hóa dị hóa tăng cường. Cả người giống như tràn đầy lực lượng làm. Bao cát tựa như ở trong tay mình không có chút nào phân lượng. Loại cảm giác này thật quá mỹ diệu. Bằng một tiếng nặng vang, bao cát mang phía trên xích sắt bay ra ngoài. Nguyên lai Tưởng Sơn trọng quyền, đưa đến thiết nghệ cái khung gãy lìa. Tưởng Sơn đứng thẳng thân thể, thở hào hển, nhìn phía xa hết rơi xuống mặt đất bao cát, nhỏ nhỏ cười lên, loại này lực lượng, quá mức tuyệt vời. Xoay người nhìn thấu trước quần sót áo ba lỗ, trên chân một đôi dép Lý Lệ, mở miệng nói, ngươi đi làm điểm tâm đi, chờ một chút chúng ta trở về cứ điểm. Lý Lệ ở hoảng hốt và trong khiếp sợ hồi qua thần. Nhìn xem Tưởng Sơn, như cũ có chút cứng ngắc gật đầu một cái. Sau đó liếc nhìn trên mui xe dò đầu dưới tới Tiểu Hắc. Đi vào bên trong xe, vẫy vẫy tay, Tiểu Hắc từ nóc xe nhảy xuống. Nhìn đi tới bên người Tiểu Hắc, từ trên người nó cởi xuống liền hai cái vỏ đao đen nhánh giống nhau chảm mã đao. Tiểu Hắc bây giờ giống như vừa là hắn chiến sủng, lại là thú cưỡi vậy. Phần lưng hai bên, phía bên phải thẻ cài nút bầy buổi sáng mới vừa mua biến thành hai cây chảm mã đao. Mà bên trái thẻ cài nút để là đi theo Tưởng Sơn đã lâu ba thanh súng ống. Tay trái tay phải đồng thời nắm chảm mã đao vỏ đao. Giơ ngang hai tay, nhìn trước mắt tiêm dáng dấp chảm mã đao. Cả người hơi nhắm hai mắt lại, ngay tức thì cặp mắt mở ra, lộ ra khí thế bén nhọn, hai tay ở giữa chảm mã đao bị nhẹ nhàng vứt lên. Hai tay thay nhau cầm cán đao, tay trái cầm bên phải trường đao, tay phải cầm bên trái trường đao, tăng, một tiếng đồng thời giòn vang, song đao bị rút ra, mà vỏ đao vậy đồng thời rơi xuống đất. Song đao ở trước ngực một cái đường chéo, sau đó tự nhiên phủ ra, một tầng tiếp theo một tầng, không mấy giây, Tưởng Sơn nhanh chóng thu đao, nói cho hả giận, khom người nhặt lên trên đất vỏ đao, ken két, nhẹ tiếng vang, Từ trước người thiết nghệ trên cái giá truyền tới, tại chưa có liền bao cát lẻ loi giá sát, lúc này đã gãy lìa thành chỉnh tề một đoạn đoạn mảnh vỡ. Rơi xuống đất, sắc bén kia lỗ hổng chỗ, cùng với ngay ngắn chiều dài cơ hồ giống nhau mảnh vỡ. Để cho Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, hồi đao vào vỏ, Tưởng Sơn hài lòng đi trở lại bên trong xe, nên ăn điểm tâm, trống trải quảng trường trên bình đài, lúc này lộ vẻ được có chút ồn ào. Nam nam nữ nữ bóng người ở tới lui, châu đầu ghé tai, vô cùng náo nhiệt, mỗi người diễn cảm đều không cùng, khẩn trương, hưng phấn, vui vẻ, thú vị, không phải là ít. Tưởng Sơn nhìn trước mắt đội ngũ càng phát ra khổng lồ đám người, cũng có chút nhức đầu. Hắn thật ra thì vậy là rung động nhất thời, vì mình đem gặp phải Hạ Chân mấy người tụ với nhau, sau đó từ từ gặp phải Ninh Giang bọn họ, bắt đầu từ quảng trường biến thành cứ điểm. Bất quá cũng chỉ suy nghĩ một chút, hắn bây giờ mặc dù tự mình cảm giác mạnh hơn rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là cần kim tiền và hoàng kim các loại vật phẩm. Có lẽ kim tiền bây giờ không phải là trọng yếu nhất, nhưng là hắn vẫn là cần những thứ này. Trong đầu suy nghĩ sự việc, trong miệng bắt đầu nói chuyện hôm nay. Các người tiếp tục dọn dẹp vòng ngoài thi thể, tập trung thiêu hủy. Không phải ta lãng phí mọi người thời gian, mà là vì mọi người an toàn. Ngày hôm qua ta lại gặp các người, có vài người đã gặp cái loại đó kinh khủng thú nhân hóa, mà nó hoặc là ta trước mặt dựa vào nuốt xác sống và loài người thi thể trưởng thành thành quái vật như vậy. Cho nên mọi người không muốn buông lỏng, không để ý trước mặt đám người các loại kêu lên và kinh ngạc, cùng với một ít người phụ nữ sợ vẻ mặt. Tưởng Sơn tiếp tục mở miệng nói, ngày hôm qua người mới tới, chắc ở Hạ Chân thủ hạ thống kê qua, ở nơi này ta đơn giản dưới sự an bài, người phụ nữ đi theo Hạ Chân hỗ trợ dọn dẹp thi thể, người đàn ông cũng là cùng nhau hỗ trợ. Còn có nếu như có cảm giác mình dị hóa người, có thể cùng ta xin, để bảo vệ cứ điểm an toàn. Tưởng Sơn nói phần lớn đều là nói cho ngày hôm qua mới tới đám người kia. Ngày hôm qua đám người kia, phần lớn đều là người đàn ông, người phụ nữ vậy có mấy cái, lại kiến thức Bảo Huy và Phùng Hạo dị hóa sau đó. Tưởng Sơn bắt đầu coi trọng nổi lên người bình thường dị hóa. Dù sao đối với cứ điểm, người như vậy loại vẫn có thể trợ giúp cho hắn, trợ giúp cứ điểm thường ngày bảo vệ. Bất quá, dường như không người đứng ra, không biết là thật không có cảm nhận được dị hóa người, hay là cố ý không ra, có tư tâm. Tưởng Sơn không muốn để ý tới, mình cũng không khả năng một mực ở chỗ này, sớm muộn phải đi, bây giờ dừng lại. Chỉ là vì bắt được đầy đủ kim tiền, đầy đủ hoàng kim, để đề thăng mình lực lượng. Liếc nhìn bên người Hạ Chân, tràn đầy trẻ tuổi hơi thở cô gái, xoay người lại, cũng giống như phát giác Tưởng Sơn nhìn chăm chú, cặp mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi. Hạ Chân mới lên tiếng nói, Tam ca, cảm ơn người búp bê để nguyên quần áo. Lời nói có chút nhẹ, để lộ ra xấu hổ và vui sướng. Tưởng Sơn vẫn có thể cảm giác được, gật đầu một cái. Tưởng Sơn còn muốn nói điều gì, trước người một cái đầy đặn mê người bóng người đến gần, dán hắn, sau đó nói, Tam ca, vậy ta ngày hôm nay làm sao à? Nếu không chúng ta trở về đi thôi, ta còn muốn ngủ cái hồi lung giác đây. Giọng lười biếng lại có điểm nũng nịu, ở nơi này mê người thiếu phụ trên mình, thể hiện tinh tế. Hạ Chân nhìn trước mắt người phụ nữ, cả người có chút hận ngứa răng, mà Lý Lệ hơi quay đầu nhìn Hạ Chân, trong mắt tràn đầy khiêu khích, cùng với một cổ di nhiên đắc ý. Bên người La Bạc Cường đầu chọc các người, nhìn tràn đầy mê người hơi thở Lý Lệ, ăn mặc quần short bó sát người áo ba lỗ, cùng với giày cao gót dáng vẻ, liền vội vàng xoay người đi xa. Xinh đẹp thiếu phụ uy lực, thật không chọc nổi. Tưởng Sơn nhìn hai người, cười một tiếng nói, Lý Lệ, ngươi cũng cùng Hạ Chân cùng đi làm việc, không cho phép lười biếng. Lý Lệ vốn là tràn đầy nụ cười mê người trên mặt, ngay tức thì cứng lại, quay đầu nhìn mang nụ cười Tưởng Sơn, Tam ca, ta còn muốn làm việc à? Nhìn gật đầu một cái Tưởng Sơn, Lý Lệ có chút không có phản ứng kịp, bất quá Hạ Chân thì cười vui vẻ, kéo lại Lý Lệ, mở miệng trêu nói, tốt lắm, làm việc, Tam ca nói hết rồi, còn mang giày cao gót, trang điểm, đi dạo phố à, theo ta thay quần áo đi. Lý Lệ có chút khó chịu bị Hạ Chân nắm kéo, nhìn Tưởng Sơn đối với hắn nụ cười, chỉ có thể đi theo hướng nhà khách, nàng không dám không vâng lời Tưởng Sơn ý chí, hưởng thụ qua ngày hôm qua hết thảy, không để cho nàng dám ở trở lại những cái kia cực khổ cuộc sống, cũng không muốn đi nhớ lại những cái kia cực khổ cuộc sống. Nhìn hai phụ nữ lắc lư riêng mình cái mông, ở trước mắt biến mất, Tưởng Sơn nhìn sang một bên lưu lại Ninh Giang, mở miệng hỏi, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ninh Giang nhìn xem cảm giác có chút bất đồng Tưởng Sơn, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, cái này hai ngày ta cảm giác Chu Sán có chút không đúng lắm. Luôn là thần thần bí bí, còn có cái đó Dương Nghị, cũng là thường xuyên cùng hắn đụng nhau. Ta không biết hai người đang làm gì, có lẽ không có chuyện gì, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Tam ca ngươi nói một chút, tương đối thích hợp. Tưởng Sơn liếc nhìn trước mặt mái tóc dài che phủ trong mắt nam tử, gật đầu một cái, không thèm để ý chút nào ứng phó. Hai cái lén lén lút lút người đàn ông, đối với hắn không có áp lực chút nào, coi như là hai cái dị hóa loài người, cũng là giống vậy. Nếu như cái này hai người thật giống như Ninh Giang nói, sẽ làm ra đối với cứ điểm bất lợi, hoặc là đối với mình chuyện bất lợi tình, Tưởng Sơn sẽ không chút do dự, để cho bọn họ ở nơi này tàn khốc mà thế, vĩnh viễn biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.